Chương 1166, lợi ích trên hết. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm chiến bại trốn tới kỵ sĩ trưởng, giờ phút này vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệnh đến còn không có chậm tới. Cả con thuyền cũng có chu tờ rách nát, bốn phía đều là lỗ thủng, nếu không phải các kỵ sĩ kịp thời dùng vải bố che lại hỏa diễm, sợ là chiếc thuyền này cũng sẽ cùng một chỗ chìm nghỉm. Đại nhân, uống chén nước đi. Một tên kỵ sĩ đưa qua một chén nước nói. Còn bao lâu đến công chúa điện hạ nơi đó? Kỵ sĩ trưởng dò hỏi, tiếp nhận cái chén tay đều đang run rẩy. Đại nhân, buổi chiều liền có thể đến. Kỵ sĩ lập tức trả lời no y kỵ sĩ trưởng uống một hớp rơi mất nước trong ly, la lớn, hết tốc độ tiến về phía trước. Hơn 5 giờ về sau, kỵ sĩ trưởng thuyền lái vào phờ lẹn đỡ đế quốc đội tàu bên trong. Đạp đạp đạp kỵ sĩ trưởng mang theo phức tạp cảm xúc lên chu thuyền. Giờ phút này phỉu công chúa đứng tại trên bong thuyền, nhíu mày nhìn chằm chằm trước mắt kia chiếc rách nát thuyền. Điện hạ. Kỵ sĩ trưởng hành lễ nói, toàn thân cao thấp đều là bẩn điểm, mặt cũng bị hun khói đen. Chuyện gì xảy ra phỉu nhàn nhạt hỏi. Thất bại là sớm có dự liệu được, chỉ là bây giờ nhìn lại vẫn là thảm bại, liền người đều mới trở về không có mấy cái. Điện hạ. Đối phương hướng thuyền của chúng ta bắn ra to lớn mũi tên, hơn nữa còn sẽ bốc hỏa, nhóm chúng ta căn bản chống đỡ không được kỵ sĩ trưởng túi đầu báo cáo, bây giờ nghĩ lên cái kia tràng diện liền run lập cập. Sẽ lửa mũi tên tại sao không có nghe nói qua? Phiêu nghe xong kỵ sĩ trưởng trình bày về sau, sắc mặt bắt đầu âm trầm xuống. Điện hạ, cái này Lư A Cha Y mũi tên ta chưa nghe nói qua. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cao mày nói. Chỉ huy tác chiến lâu như vậy, tham dự chiến dịch QNZ rất nhiều. Xeo tiệp đại kỵ sĩ QNZ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì sẽ lửa mũi tên. Loại này mũi tên ngược lại để ta ngoài ý muốn. Phiếu lạnh lùng nói, đối với Hải Diêm Thành có làm tốt nên địch chuẩn bị không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là bây giờ nhìn lại không lạc quan á điện hạ. Làm sao bây giờ chúng ta lương thực mau ăn xong? Xeo tiệp đại kỵ sĩ lo lắng nói, hiện tại trên thuyền lương thực nhiều nhất cung cấp 3 ngày, bọn hắn nhiều người như vậy cũng hao không nô y a phịu một tay nén huyệt thái dương, lâm vào suy nghĩ, hiện nay tình huống chính là nhất định phải đổ bộ mới được. Điện hạ, uống chén trà. Lục chấp sự bưng một chén nuôi mạch trà. Đi theo phịu bên người lâu như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy công chúa mặt ủ mày trao dáng vẻ. Phiêu tiếp nhận chén trà, sau đó nói, nhóm chúng ta đổi một cái đường tấn công, không tại Hải Diêm Thành đổ bộ. Không tại Hải Diêm Thành đổ bộ sẽ tiệp đại kỵ sĩ nghi ngờ nói. Ừm, tại U Thủy Hà cửa sông nơi đó đổ bộ đi, bên kia bọn hắn hẳn không có bố trí phòng vệ. Phiêu báo một miệng trà no y U Thủy Hà cửa sông thế nhưng là phi thường rộng. Muốn phong tỏa QNZ rất khó phong tỏa. Nhóm chúng ta là hiện tại xuất phát sao sẽ tiệp đại kỵ sĩ bức thiết no ý không? Phiêu hướng về phía kỵ sĩ trưởng khoát khoát tay, ra hiệu đối phương lui ra. Đạp đạp kỵ sĩ trưởng nhẹ nhàng thở ra, lui ra ngoài. Xeo tiệp đại kỵ sĩ đợi đến kỵ sĩ trưởng sau khi đi, hạ thấp giọng hỏi, điện hạ có ý tứ là, tiếp tục nhường những quý tộc kia đi dò đường sợ là bọn hắn không muốn. Phiêu đem chén trà buông xuống, đã để bọn hắn tổn thất 1000 tên kỵ sĩ, chỉ sợ là bọn hắn sẽ có ý kiến. Xeo tiệp đại kỵ sĩ suy tư, nghĩ đến dùng cái gì biện pháp. Chờ kỵ sĩ trưởng trở về báo cáo về sau, những quý tộc kia nhất định sẽ có ý kiến, có lẽ có thể sẽ thoát ly nhóm chúng ta, đến lúc đó liền để bọn hắn đi trước dò đường đi. Phiêu khỏe miệng khẽ nết no y nàng phi thường minh bạch các quý tộc trong lòng cũng đang tính toán cái gì, không phải liền là muốn đầy đủ lợi ích, lại không muốn thủ hạ kỵ sĩ tổn thất quá nhiều, lần này chết 1000 tên kỵ sĩ, bọn hắn cũng sợ lần nữa bị phái đi ra dò đường. Cái này đúng lúc là nàng hy vọng nhìn thấy, không tự nguyện dò đường, cùng tự nguyện dò đường, cái này thế nhưng là hoàn toàn không đồng dạng a minh bạch. Xeo tiệp đại kỵ sĩ ngầm hiểu no y đạp đạp đạp vừa mới lui ra ngoài kỵ sĩ trưởng, lập tức trở về đến quý tộc chỗ phó trên thuyền, đem cùng phỉu báo cáo qua tình báo lại báo cáo một lần. Cái gì toàn quân bị diệt? Bưu đại công tức đứng dậy nói, bắp thịt trên mặt có quắp. Bưu đại công tức là phở lẽn đở đế quốc nội nổi danh đại quý tộc một trong, thủ hạ có được kỵ sĩ hơn 3.000 tên, là lần này ra biển trong quý tộc người dẫn đầu. Mà hắn lần này mang theo hơn 1.000 tên kỵ sĩ, trong đó dò đường kỵ sĩ liền phái ra 100 tên kỵ sĩ, hiện tại chết hết. Đại nhân, công chúa điện hạ cái này rõ ràng chính là cầm chúng ta kỵ sĩ đi dò đường. Một tên quý tộc tức giận nói. Chính là à, dù sao nhóm chúng ta cũng đến khu này đại lục, nhóm chúng ta có thể không cần đi theo công chúa điện hạ. Mặt khác một tên quý tộc đề nghị. Không đi theo, nhóm chúng ta lại có thể như thế nào? QNZ không có biện pháp trèo lên lục hải Diêm Thành. Bưu đại công tức bất đắc dĩ nói. Hắn là biết rõ công chúa bắt bọn hắn đi dò đường, mà hắn QNZ không nhún nhường, thuận thế muốn cho kỵ sĩ đi trước tìm hiểu tình báo, chỉ là không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, tình báo không có dò thăm, người lại là chết không ít. Đại nhân, ta nghe được công chúa điện hạ nói, ngoại trừ Hải Diêm Thành bên ngoài còn có một cái có thể đổ bộ địa phương. Kỵ sĩ trưởng hồi báo no ý nói. Bưu đại công tức ngồi thẳng người. U Thủy Hà cửa sông nơi đó có thể đổ bộ, công chúa điện hạ liền định qua bên kia, còn nói bên kia hẳn không có bố trí phòng vệ. Kỵ sĩ trưởng đem vừa mới tại chu thuyền nghe được đều nói ra. U Thủy Hà cửa sông Bưu đại công tức rơi vào trầm tư. Con sông này hắn là biết đến, một chút cơ bản tình huống QNZ theo công chúa nơi đó đạt được, cũng kỹ lưỡng hơn tình báo liền hoàn toàn không có. Đại nhân, nhóm chúng ta liền đi bên kia đổ bộ đi. Một tên quý tộc đề nghị, bọn hắn trên thuyền lương thảo QNZ báo nguy. Ừm, phân phó, nhường chúng ta kỵ sĩ toàn bộ làm tốt chuẩn bị, bắt đầu hướng Ú Thủy Hà cửa sông tiến lên. Bưu đại công tức phân phó nói. Hắn hiện tại ý nghĩ cùng quý tộc khác, đã cũng đi vào khối này đại lục, vậy liền không cần thiết đi theo công chúa điện hạ, tiếp tục vì nàng hiến chính lên kỵ sĩ. Bọn hắn muốn đi cướp đoạt thuộc về mình tài phú. Vâng. Kỵ sĩ trưởng lập tức đáp. Đại nhân, ngươi nói công chúa điện hạ xe có hay không có ý kiến gì? Một tên quý tộc nhỏ giọng hỏi. Chúng ta người đã giúp điện hạ thăm dò qua một lần đường. Lần này coi như chúng ta đi QNZ không có gì. Bưu đại công tức thản nhiên nói. Đạp đạp đạp kỵ sĩ trưởng ra đến buồng nhỏ trên tàu về sau, bắt đầu nhường quý tộc thủ hạ kỵ sĩ bắt đầu tập hợp, nhường trước đó thu mua qua một cái kỵ sĩ dẫn đường. Cái này kỵ sĩ trước đó tới qua mảnh này đại lục, dù sao tất cả mọi người không biết đường, phải có người dẫn đường mới được. Hơn một giờ về sau, quý tộc thủ hạ kỵ sĩ toàn bộ tập kết hoàn tất, hết thể có hơn 120 con thuyền. Nhổ neo, Dương Phàm. Dầm dầm, theo thuyền trưởng chỉ lệnh, lấy Bưu đại công tức thuyền cầm đầu, bắt đầu lái rời đội tàu. Xeo tìm đại kỵ sĩ phát hiện tình huống về sau, lập tức chạy vào buồng nhỏ trên tàu báo cáo. Điện hạ, kia cũng quý tộc quả nhiên hành động. Ừm, liền để bọn hắn đi thôi. Phái chi thuyền nhỏ xa xa đi theo, nhìn xem bên kia là cái gì tình huống. Phiệu phân phó nói. Vâng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đi an bài. Thật sự là lợi ích trên hết ta, khó trách phụ vương không có nhanh như vậy động tác. Phiệu giờ phút này khỏe miệng khẽ nhếch. Nếu như nước sông cửa sông không có bố trí phòng vệ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nếu như bố trí phòng vệ, vừa vặn lợi dụng Bưu đại công tức đám người kia đi tiêu hao một đợt, tự mình lại theo sát phía sau chính là